1360, Thiên Thạch. Một lát sau khi thương nghị, Lăng Vân liền đối với tiểu gia hỏa nói, các ngươi ba cái nghe cho kỹ, chỗ không xa có hai cái đánh nhau hả bà tên tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn qua Lăng Vân, một bộ manh ngốc dạng, còn đồng thời nháy mắt nhắm chúng sinh mệnh nữ thần đi nắm khuôn mặt của các nàng, còn rất nghe lời, không nhúc nhích các ngươi cần thu phục một cái, đem một cái khác bắt sống lại, sau đó thần không biết, quỷ không hay thu vào Nguyệt Hạ trấn ma tháp. Cái này chính là các nàng hôm nay một cái nhiệm vụ, tính toán là sinh mệnh nữ thần cùng Lăng Vân ra một đạo để đi. Tổng cộng là 3 phần, nhìn một chút các nàng có thế cờ mở tới bao nhiêu, nói là 3 tên tiểu gia hỏa thăm dự, kỳ thật thì là tiểu gia hỏa cùng bối bối khảo nghiệm. Tại sao muốn một cái thu phục, qua một cái rồi bối bối nghi vấn hỏi đừng quản, đây là khảo nghiệm biết không, các ngươi vẫn như cũ không thể sử dụng lực lượng, dựa vào các ngươi cái đầu nhỏ, thích làm sao hố sinh mệnh nữ thần chi tiết nói mà an tình chính là lo lắng cái này, không ngừng lôi kéo Lăng Vân, cái sau nhún nhún vai, cái này sinh mệnh nữ thần không chịu bước lui. Lo lắng lần trước tại khủng bố đầm lầy chuyện phát sinh. Không thể sử dụng lực lượng, cái kia an toàn của các nàng vấn đề cho nên an tình tâm A, là 100 cái không nguyện ý tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, không thể sử dụng lực lượng không tồn tại A hết thể phong ấn đều đối nàng vô hiệu, mà Lăng Vân vẹn vẹn coi là đều trong lòng bàn tay của hắn bối bối gật gật đầu, nàng có là biện pháp, kho không đửa cơ nàng, coi như nàng không có có vô thượng yêu liên lực lượng, nàng vẫn là có thể sử dụng bạch viêm cùng tà long nguyên bộ phận lực lượng. Còn có món kia thần khí và y. Những thứ này toàn diện đều là nàng tư bản sau đó Lăng Vân phóng thích lực lượng, chấn nhiếp vũ hồn đại lục toàn bộ tu sĩ trong chốc lát, bọn họ nguyên một đám run lẩy bẩy, nội tâm thấp thỏm lo âu, giống như bị hoảng sợ thò con là ai lực lượng thật là cường đại, khủng bố như vậy. Giống như ngủ say ma vương thức tỉnh, hắn muốn giết người à hắn đang cảnh cáo lấy chúng ta, đi mau đi mau. Không ít vây xem ly hỏa chiến đế cùng nam minh tiên đế tu sĩ hào hào bắt đầu thoát đi, mà Lăng Vân chấn nhiếp phạm vi dần dần áp xúc tại hai người bọn họ vòng chiến đấu phụ cận. Mà vây công Bách Hoa cung thế lực này lựa chọn tạm thời rút lui, nhưng là vòng vây vẫn còn, Lăng Vân không nghĩ tới, còn cứu được Bách Hoa cung một kiếp ly hỏa chiến đế cùng Nam Minh tiên đế hai cái vẫn tại chiến đấu, không có ảnh hưởng chút nào, có lẽ đến bọn họ cái kia tu vi tầng thứ, Lăng Vân chấn nhiếp lực đều biến đến không có ý nghĩa đi. Bọn họ cũng không có phát hiện, liền tại bọn hắn địa phương chiến đấu, ước chừng xa mấy chục mét bên cây, Lăng Vân một đoàn người chính là ở đây sinh mệnh nữ thần mỉm cười, sờ sờ các nàng bóng loáng cái chán. Ánh mắt nhìn lấy giữa không trung hai người nói, nhìn thấy không, cũng là bọn họ, tuyệt đối không nên lầm, đến mức cái kia thu phục, cái kia bắt giữ, các ngươi cũng muốn chính mình phán đoán, sai lầm trừ điểm đây. Tiểu gia hỏa nãi thanh mại khi nói, ba ba, có hay không mạnh tử không có ma ma, có hay không chưa từ bỏ ý định tiểu gia hỏa lại nũng nịu an tình, cái sau dở khóc dở cười nghe ngươi ba ba đó à, hắn làm chủ đây. Ta ba ba nói, có mạnh tử. Lăng Vân, sinh mệnh nữ thần lắc lắc đầu nói, không có. Đây chính là khảo nghiệm, các ngươi cố gắng nỗ lực, chúng ta liền đi sau đó chỉ còn lại có 3 tên tiểu gia hỏa trong gió lộn xộn, trước đó an tình đều là lưu luyến không rời, 10 phần xoắn suýt bộ dáng. Tỷ tỷ, bắt đầu chơi game rồi tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm ly hỏa chiến đế cùng Nam Minh tiên đế, nhếch lên miệng nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao ra tay tốt nha bối bối xoa xoa chán, thầm nói, muốn hay không người giả bị đụng hố một chút lần này quy tắc cho phép hố người a. Cho nên bối bối chính đang xoắn suýt lấy nàng đang cùng tiểu ấy lìn nói thầm lấy một số phương pháp, mà tiểu gia hỏa mình đã không kịp chờ đợi tại ở gần, trong mắt xám xịt chuyển động. Đại thúc thúc tiểu gia hỏa ở phía dưới hô to, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, chiến đấu thanh âm quá lớn, ly hỏa chiến đế cùng Nam Minh tiên đế đều nghe không được. Âm ầm cả hai võ kỹ có chút rơi vào bốn phía, thanh thế to lớn tiểu gia hỏa chính mình nói thầm lấy, làm sao bây giờ à, phiền quá à hai người một mực tại đánh nhau, cái kia nàng nên đem bọn hắn đều đánh xuống. Thế nhưng là vừa dùng lực lượng liền sẽ giống ngày hôm qua dạng bị cho rằng gian lận. Chỉ có thể bị động mới có thể đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận, tiểu gia hỏa này nội tâm ý nghĩ vẫn rất hiểu. A ha nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy, tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được a. Một lát sau, ánh mắt của nàng nhìn bọn hắn chằm chằm chiến đấu, lông mi cau lại bầu trời bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống, hỏa hồng tân mây, hình thành khó gặp mây hồng Lăng Vân trừng to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, lực lượng từ đâu tới đây hắn đã phong ấn tiểu gia hỏa. Hắn hoàn toàn mộng bức tại cảm ứng một chút, hắn cũng đều không hiểu có nên hay không nhận định các nàng gian lận, lực lượng. Này là tiểu gia hỏa, thế nhưng là theo trong phong ấn yêu liên sử dụng đi ra mà lại thần không biết, quỷ không hay, sinh mệnh nữ thần hoàn toàn cũng không biết ly hỏa chiến đế cùng Nam Minh tiên đế mảy may có phát giác, bắt đầu nâng lên con ngươi nhìn lấy mây hồng. Một lát sau, bọn họ cả kinh một thân mồ hôi lạnh, mà Lăng Vân cái cằm đều nhanh chấn rơi đó không phải là hắn đại chiêu thiên thạch đá viên kia thiên thạch rơi xuống. Vũ hồn đại lục tuế nguyệt thành không chịu nổi một kích, quả. Thực cũng là thai họa ngập đầu. Tiểu gia hỏa muốn chơi cái gì nha? An Tình trực tiếp liền muốn đi bảo hộ tiểu gia hỏa rồi, nhưng là có Lăng Vân cùng sinh mệnh nữ thần hai cái tại, căn bản cũng không phải là sự tình. Một lát sau, một cỗ khí tức ngột ngạt tới gần Tuế Nguyệt Thành, một khỏa hỏa hồng thiên thạch liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, bọn họ há to miệng, nguyên một đám bị hù toàn thân phát run. Ta dựa vào, Ai Ly Hỏa Chiến Đế bị hù tranh thủ thời gian điều động lực lượng, toàn lực chống cự, bởi vì nó rớt xuống đúng là bọn họ nơi này. Bối bối cùng tiểu ấy lỉn khỏe miệng giật một cái, cùng nhau nhìn lấy bình tĩnh tiểu gia hỏa, cái sau nhìn lấy thiên thạch, lộ ra một bộ thần sắc khát khao. Sinh mệnh nữ thần nói, các nàng không có chuyện gì. A Lăng Vân gật gật đầu, mở miệng đáp lại nói, chỉ cần Ly Hỏa cùng Nam Minh không muốn chết, các nàng liền không sao. An Tình vẫn là rất lo lắng nói, thật không có chuyện, yên tâm đi, các nàng mặc lấy va y, còn có ta ở chỗ này đây. Nghe được Lăng Vân như thế trả lời khẳng định, An Tình một chút an tâm lại. Ta bản mệnh thân khí, cho ta lực lượng. Ly Hỏa Chiến Đế thân thể bộc phát ra thanh sắc quang mang, sau đó một khối to lớn thuẫn bài liền xuất hiện, đây chính là lá bài tẩy của hắn đây. Mà Nam Minh Tiên Đế chỉ là cưỡng ép tăng lên lực lượng, dùng cho chống cự ổ khóa này. Bình tĩnh bọn họ thiên thạch xuất phát từ không yên lòng, Ly Hỏa Chiến Đế còn ném ra ngoài một tòa cự đại phòng ngự trận, ầm ầm đẩy trời lực lượng kinh khủng trùng kích vào đến, chân trời hóng ánh khắp nơi. Ai cho ta đứng vững a, lực lượng thật là cường đại. Mấy hơi thở không đến, phòng ngự trận thì bị phá hủy hầu như không còn. Hắc hắc, nếu như vậy Ly Hỏa Chiến Đế nhìn một chút bên cạnh Nam Minh Tiên Đế, khóe miệng lộ ra tà ác cười một tiếng.